Độc bộ thiên hạ, chương 501, cô bé, muốn chết sao? Góc truyện audio.com, sát khí nơi này quá nồng đậm, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, nếu không thì ta cả đời này có thể sẽ không thanh tỉnh lại, biến thành một tên ma đầu chỉ biết đến giết chóc. Cửu đỉnh quy nhất, Diệp Húc tế khởi cửu đỉnh, thi triển cửu đỉnh chấn thần châu, chấn áp năm mặt trời bên trong khí thế áp chế sát khí sao động trong tâm, xoay người liền đi. Lúc này hắn còn có thể dựa vào cửu đỉnh chấn thần châu để chấn trụ tâm ma của mình, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu chém giết khiến tu vi tiếp tục tăng lên, đến lúc đó e là cửu đỉnh cũng không chấn áp được nữa. Ê, tên hoàng tộc đế thích kia, đừng đi vội thế. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên phía sau hắn, Diệp Húc dừng chân, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái ma tộc xinh đẹp kinh người khiêng một cây ma đao lớn đến kỳ cục chậm chậm đi tới. Thanh ma đao này dài đến hơn 20 trượng, so sánh tới thì cô gái ma tộc này có vẻ nhỏ sinh động lòng người, hình thành một hình ảnh kỳ lạ. Ngươi là đệ tử của tọa thần điện, sao ta chưa từng thấy ngươi? Ma La Dư quan sát Diệp Húc từ trên xuống dưới, cực kỳ tò mò cười nói. Cô bé, liên quan gì tới nhóc? Diệp Húc một bụng lửa giận không chỗ chút, có chút không vui nói. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta, không biết ta là ai? Trong đôi mắt đẹp của Ma La Dư lộ ra tia sáng lạ thường, vô cùng tò mò về Diệp Húc thầm nghĩ. Tên hoàng tộc đế thích này nhảy ra từ đâu vậy? Thật ngu ngốc, ngay cả ta cũng không biết, thật thú vị. Cô ta thân là trưởng nữ của Ma Hoàng, hoành hành ngang ngược trong hàng cổ ma vực thập địa thế giới, mặc dù là các điện chủ, minh tôn các đại thần điện nhìn thấy cô ta cũng phải khách khí, lễ nhượng ba phần. Ở bên trong ma vực rất ít người lại không biết cô ta. Tên nhà quê này, chẳng lẽ là lần đầu tiên ra ngoài? Trước đùa giỡn hắn ta, nếu vui thì cho hắn giữ lại một mạng, không vui thì giết. Ma La Dư tiếp tục quan sát Diệp Húc cười ngâm ngâm nói. Nhà quê, người sát khí nặng như vậy, tẩu hỏa nhập ma phải không? Tâm pháp người tu luyện có chút kỳ quái, không có bất cứ ma khí nào, hẳn là tâm pháp của nhân loại. Người lấy thân thể ma tộc tu luyện tâm pháp nhân tộc không tẩu hỏa nhập ma mới lạ. Cô gái ma tộc xinh đẹp này lượn qua lượn lại quanh Diệp Húc, liên tục quan sát cảnh tượng khí thế khí tràng của Diệp Húc, ánh mắt càng lúc càng sáng, cười hì hì nói. Tâm pháp này thật kỳ lạ, khai thiên lập địa, năm mặt trời đều xuất hiện, chẳng lẽ là ngươi tu luyện tâm pháp của Thái Dương Thần Cung? Theo ta biết, Thái Dương Thần Cung cũng không có pháp môn kỳ lạ như vậy. Môn tâm pháp này cũng không toàn diện, khó trách ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chín cái đại đỉnh này của ngươi không tệ, lại có thể trấn áp được tâm ma, mau lấy ra đây, để ta nhìn xem nào. Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, âm thầm đề phòng. Quỷ hẹp hòi, ta chỉ mượn xem thôi, cũng sẽ không lấy của ngươi đi. Bảo vật trên người ta, lấy ra bất cứ món nào đều có thể hù chết ngươi. Ma La Dư thấy Diệp Húc không lấy đại đỉnh ra, cười khanh khách nói. Theo ta thấy, hiện giờ ngươi còn có thể khôi phục thần trí, nhưng không lâu sau sẽ lại tẩu hỏa nhập ma, khi thì tỉnh táo, khi thì mất đi thần trí. Chờ khi ngươi tu luyện đến 10 mặt trời đều xuất hiện thì sẽ là lúc lửa cháy đốt thần, thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, nguyên thần của ngươi sẽ bị 10 mặt trời nướng cháy, khí chàng hóa thành một. Góc truyện audio.com, biển lửa, đốt chảy hư không, thân thể trực tiếp bị thiêu đốt, sẽ chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc cả kinh trong lòng, không khỏi nhìn Ma La Dư thêm vài lần. Ma La Dư nói vài câu ngắn ngủi liền nói hết những đặc thù của tình trạng tẩu hỏa nhập ma của hắn, thậm chí còn biết chuyện sẽ xảy ra sau này, riêng phần nhãn giới kiến thức kia còn trên cả Diệp Húc. Hắn vốn tâm sinh ác khí, tràn ngập giết chóc, cũng không có cẩn thận nhìn Ma La Dư, lúc này nhìn kỹ mới phát giác, càng nhìn càng thấy Ma La Dư xinh đẹp. Cô ta thành thục thùy mị, dáng người thướt tha, cử chỉ phong lưu, làm cho người ta vừa nhìn thấy tâm không khỏi muốn đến gần, như thể là đại tỷ tỷ nhà hàng xóm vậy, dịu dàng săn sóc. Xin hỏi vị sư tỷ này, môn tâm pháp của ta có cách nào bổ cứu được không? Diệp Húc kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, nghiêm chỉnh nói. Sư tỷ, khuôn mặt vốn hòa ái dễ gần của Ma La Dư đột nhiên chuyển lạnh, một tay nắm lấy ma đao, đặt lên cổ Diệp Húc, ánh mắt bất thiện, hung ác nói. Không được gọi ta là sư tỷ, gọi ta là tỷ, nếu không gọi tỷ ta liền xử lý ngươi. Sư tỷ đây là ý gì? Diệp Húc kinh ngạc vạn phần, sát ý trong tâm dục dịch. Thanh ma đao này của Ma La Dư đặt trên cổ hắn, khiến hắn rất không thoải mái, hắn lấy cửu đỉnh chấn thần châu chấn áp tâm ma, mà hành động này của Ma La Dư gần như là dẫn dụ tâm ma của hắn ra. Nếu ta tiếp tục nghe thêm được một chữ sư nữa, không cần chờ ngươi bị lửa đốt người, hiện giờ ta liền chặt ngươi ra. Ma La Dư mắt lộ sát khí, lạnh lùng nói. Diệp Húc trợn trắng mắt, không biết cô gái ma tộc này yêu thích cái quái gì, không ngờ thích người khác gọi cô ta là tỷ. Tính cách của ma tộc thật là cổ quái. Diệp Húc lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Kỳ thật Ma La Dư không nói, hắn cũng biết cách giải quyết khiếm khuyết của tâm pháp, đó chính là tìm được Đại Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp bổ sung vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Không chỉ như thế, hắn còn cần tìm kiếm tâm pháp tiếp theo của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, nhưng môn tâm pháp này lại làm khó hắn, bởi vì hiện nay, ngoại trừ hắn, không có ai tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền cả. Đạo thống mà Di La Thiên Yêu Đế để lại lúc này đã chia ra làm ba, biến thành ba đại thánh địa chính Ma Yêu, Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Yêu Tông và Nguyên Thủy Ma Tông. Mà Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền cũng chia ra làm ba, ba phần bảo quyền này đều nắm trong tay Tam Đại Thánh Địa, cũng tức là, hắn phải lấy từ tay các đệ tử kiệt xuất của Tam Đại Thánh Địa mới có thể hợp lại thành Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh. Nguồn, này, ngươi không lo mình sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà là dư thấy hắn không nói lời nào liền đi thu ma đao lại, cười ngâm ngâm đuổi theo, vỗ vỗ bờ vai hắn, dụ dỗ từng chút nói. Chỉ cần ngươi gọi ta là tỷ, ta có thể đi tìm hóa thân của cha ta, khiến ông ấy ra tay giúp ngươi trừ bỏ hậu họa. Kỳ thật lấy bản lĩnh của ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời trấn áp tâm ma, nhưng không được lâu. Diệp Húc lắc đầu tò mò nói. Sao nhóc lại có cái sở thích kỳ quái này? Đây là sở thích sao? Mà là dư lộ ra vẻ suy nghĩ, chớp chớp mắt u oán nói. Ngươi không biết chứ, ta đời này còn chưa có người gọi là tỷ tỷ. Ta có ba đệ đệ, nhị đệ dã tâm bừng bừng, giết chết dã tâm bừng bừng tứ đệ, còn định giết những người khác, bao gồm ta, cha ta còn có tam đệ. Tam đệ lại mê võ, cả ngày tìm người đánh nhau, ta đã mười mấy năm. Góc truyện audio.com, không gặp được đệ ấy, ta thật nghi ngờ đệ ấy đã bị người đánh chết. Người bộ dạng cũng coi như mi thanh mục tú, chỉ cần gọi ta một tiếng tỷ, ta lập tức giúp người trấn áp tâm ma. Thế nào, chuyện mua bán này có lời chứ? Diệp Húc không khỏi thông cảm cho người nhà này, hỏi. Huynh đệ tương tàn, chẳng lẽ cha cô không hỏi? Mà là dư thở dài, mặt co mày cáo. Cha ta sao chưa từng hỏi? Ông ấy nói, huynh đệ tương tàn, có thể sống sót mới là con của ông ta. Cả nhà này đều là những người nào vậy? Diệp Húc không khỏi lắc đầu, rất cảm thông với Ma La Dư, cười nói. Cô nói trước đi, cô có cách nào giúp ta trấn áp tâm ma? Ta còn suy nghĩ xem có nên gọi cô là tỷ tỷ hay không? Mà là dư cười ngọt ngào, phía sau đột nhiên hiện lên từng tầng thế giới địa ngục âm trầm khủng bố, thập phương u minh của cô ta tuy không sâu thẳm rộng lớn như Tả Gia Minh Tôn, nhưng lại hoàn thiện hơn, hiển nhiên cô ta nhận được chính là cấm pháp ma tộc chân truyền, hoàn mỹ không chút khiếm khuyết. Tâm pháp của ngươi quá dương cương, khuyết thiếu âm dương điều hòa chi đạo, cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Ta nhốt đánh thập phương u minh vào trong khí thế của ngươi, gia tăng u minh âm khí cho ngươi, có thể hóa giải tốc độ nảy sinh tâm ma cho ngươi. Nhưng cách này chỉ là tạm thời giảm bớt, nếu muốn loại trừ hoàn toàn khiếm khuyết, một là ngươi ngừng tu luyện tâm pháp của mình, hai là ta mời hóa thân của cha ta tự mình ra tay, giúp ngươi suy diễn ra khiếm khuyết bên trong tâm pháp của ngươi, sau đó sửa lại cho thích hợp. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng tỷ, sẽ được chỗ tốt lớn như vậy, ý của ngươi như nào? Diệp Húc nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói. Không làm, tâm pháp của hắn là tự mình khai sáng ra, trước nay chưa từng có, nếu nói cho người khác chẳng phải là tự giao nhược điểm của mình vào tay kẻ khác sao? Không ư, sắc mặt Ma La Dư đột biến, đằng đằng sát khí, lại đặt ma đao lên cổ hắn, cười khanh khách nói. Không phải do ngươi, hôm nay tỷ liền đánh cho tâm ma ngươi sinh ra, cho ngươi lửa cháy đốt người, ngoan ngoãn đồng ý ta. Diệp Húc mở tám con mắt không giận mà uy thản nhiên nói. Cô bé, muốn chết sao? Cách chương.